Chương 1300, Mãng Phu. Tại sao muốn thương lượng với các ngươi? Chu Phàm một bên cúi đầu xé ra kim cấp tiểu não ma đầu một bên tùy ý nói, trước đó không phải vẫn luôn như vậy sao? Chu Phàm vừa rồi một thân một mình giết chết một cái kim cấp tiểu não ma, vì lẽ đó cái này kim cấp tiểu não ma đầu là của hắn, nhưng để hắn thất vọng, cái này kim cấp tiểu não ma đầu cũng không có bất kỳ não hoàn ở bên trong. Cái này căn bản liền không giống. Phượng Tinh Bá cả giận nói, lần này thế nhưng là có ba cái kim cấp tiểu não ma. Vậy thì thế nào? Chu Phàm lắc đầu nói, sự tình không phải rất thuận lợi sao? Nói rõ ta làm như vậy không có vấn đề, hơn nữa chúng ta QNZ không có khả năng lui lại, vậy cũng chỉ có thể tiêu diệt bọn chúng. Ai nói chúng ta không có khả năng lui lại, nếu quá nguy hiểm, ta sẽ quay người rời đi. Phượng Tinh Bá nghiêm mặt nói, đến lúc đó ngươi chết chính là của ngươi chuyện, không oán ta được. Cái này đương nhiên. Chu Phàm cười nói, kỳ thật liền tính Phượng Tinh Bá bọn hắn thật xoay người thoát đi, một mình hắn cũng có thể đem bọn này ba cái kim cấp tiểu não ma xuất lĩnh ngân cấp tiểu não ma tiêu diệt. Tốt, Chu đại nhân vừa rồi phán đoán không có vấn đề. Bất Tiếu đạo nhân khẽ nhíu mày, đánh gây hai người tranh luận. Ba cái kim cấp tiểu não ma thừa ra hai cái, một cái là Bất Tiếu đạo nhân giết, còn có một cái là Cật Miêu phu nhân giết. Kết quả chỉ có Cật Miêu phu nhân giết cái kia đào ra màu vàng náo hoàn. Vội vàng vơ vét hết tài liệu, Phượng Tinh Bá hừ lạnh một tiếng nói, mấy cái kim cấp tiểu não ma còn có thể đối phó, nhưng nếu là lại thêm, thậm chí xuất hiện bảo thạch giai tiểu não ma, vậy ta liền không phục bồi. Hắn cũng không muốn đem mạng của mình lưu tại nơi này, hắn đã nhanh nhận đến cực hạn. Phượng Đạo Hưu suy nghĩ gì thời điểm rời đi đều có thể. Bất Tiếu đạo nhân nói, hắn nhưng không cách nào hạn chế Phượng Tinh Bá tự do thân thể. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Cật Miêu phu nhân không kiên nhẫn thúc giục nói. Đám người tiếp tục cẩn thận tiến lên, sau đó lại tiếp tục tao ngộ bô nở bảy tiểu não ma. Cái này bô nở bảy tiểu não ma chủ yếu dùng ngân cấp tiểu não ma làm chủ, trong đó trộn lẫn hai cái hoặc ba cái kim cấp tiểu não ma. Năm người tại tiêu diệt tiểu não ma vơ vét tài liệu tiến lên bên trong tuần hoàn lặp đi lặp lại. Cao cường như vậy độ chiến đấu, Viên Đan cùng Phượng Tinh Bá đã bắt đầu phục dụng đan dược để đền bù thân thể tiêu hao chân nguyên, ngược lại là Chu Phàm, Bất Tiếu đạo nhân và Cật Miêu phu nhân ba người lộ ra tương đối nhẹ nhàng. Bất quá bọn hắn tốc độ xác thực trở nên chậm không ít. Nhanh đến. Phượng Tinh Bá nhìn xem càng ngày càng gần ám lục cổ sáng nhẹ nói. Tại vị trí này, ám lục cổ sáng phát ra ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt. Bọn hắn cùng ám lục cổ sáng ở giữa vẹn vẹn cách một tòa ngang qua nam bắc dãy núi, bọn hắn sớm đã thương lượng xong, nếu trực tiếp lật qua ngọn núi này, muốn vòng qua dãy núi này quá lãng phí thời gian. Bây giờ loại thời điểm này, liền tính để Phượng Tinh Bá từ bỏ, hắn QNZ không nguyện ý từ bỏ, liền kém lật qua ngọn núi này. Bởi vì không cách nào biết được tĩnh lặng bên trong dãy núi sẽ xuất hiện cái gì, năm người dừng lại tại một cây đại thụ đáy yên lặng nghỉ ngơi khôi phục thể nội chân nguyên. Các ngươi nói những cái kia thiết cấp đồng cấp tiểu não ma đi nơi nào? Viên Đan trầm mặc một chút hỏi. Bọn hắn đều đã tiến vào bắc địa khu vực trung tâm, nguyên bản đầy khắp núi đồi thiết cấp đồng cấp tiểu não ma, lại là một cái cu nở dê nhìn không thấy, nhìn thấy cơ hồ tất cả đều là hẳn là rất hy hữu ngân cấp tiểu não ma và một phần nhỏ kim cấp tiểu não ma. Đây không phải vừa mới phát hiện vấn đề, mà là đã sớm phát hiện vấn đề, chỉ là đám người một mực không có như vậy thảo luận mà thôi. Bởi vì ai QNZ không rõ ràng những cái kia thiết cấp đồng cấp tiểu não ma đi nơi nào. Có lẽ là về tới không trung lại, có lẽ là bị thôn vệ dung hợp. Dù sao chúng ta cùng nhau đi tới gặp phải nhiều như vậy ngân cấp tiểu não ma, cùng khả năng này có rất lớn quan hệ. Chu Phàm trầm ngâm một chút nói. Bọn hắn cùng nhau đi tới có thể gặp nhiều như vậy ngân cấp tiểu não ma, những phương hướng khác chỉ sợ cũng phải có không ít ngân cấp tiểu não ma. Mà một chút đồng loại quái dị ở giữa thôn vệ dung hợp từ đó thu hoạch được tiến hóa, không phải cái gì quá ly kỳ sự tình. Đám người lại thảo luận vài câu, nhưng đều là một chút suy đoán, cũng không có chứng cứ có thể chứng minh, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Qua một lát, bọn hắn đứng lên, hướng về dãy núi phương hướng mà đi. Dãy núi đồng dạng bị gặm nuốt đến chùi lủi, tại bọn hắn trong tầm mắt, đột nhiên có một đám tiểu não ma tại dãy núi bên trong lật leo ra. Vẫn là dùng ngân cấp tiểu não ma làm chủ, nhưng ngân cấp tiểu não ma bên trong, thình lình tồn tại một cái hồng bảo thạch giai tiểu não ma và hai cái kim cấp tiểu não ma. Cùng nhân loại kim thân cảnh tu sĩ tương đương hồng bảo thạch giai tiểu nao ma, cái này hồng bảo thạch giai tiểu nao ma liền là một gốc quái dị đằng một hình thái, cái kia hồng ngọc thân thể khiến cho nó tại một đám tiểu nao ma bên trong lại như thế lóa mắt. Hồng bảo thạch giai tiểu nao ma phát ra hét dài một tiếng, tiểu nao ma bọn họ liền hướng phía Chu Phàm bọn hắn lao đến. Nếu lui sao bây giờ còn kịp? Phượng Tinh Bá nhanh âm thanh hỏi thăm. Chu Phàm rút ra đao dỉ, đi đầu liền xông ra ngoài. Giết Phượng Tinh Bá, vấn đề không lớn, ta tới đối phó cái kia hồng bảo thạch giai tiểu náo ma, các ngươi đối phó mặt khác tiểu náo ma, đừng để bọn chúng quấy nhiêu ta. Bất Tiếu đạo nhân quyết định thật nhanh, cái thứ hai liền xông ra ngoài. Cật Miêu phu nhân phát ra một tiếng cười quái dị, mang theo sau lưng nàng luyện thi cùng tử hồn, như ảo ảnh vọt tới. Viên Đan sắc mặt nghiêm túc theo sát phía sau. Phượng Tinh Bá trong lòng kìm nén một cổ hỏa, vẫn là rút kiếm. Thân thể toát ra đỏ thấm hỏa diễm chạy ra ngoài. Chu Phàm tốc độ nhanh nhất, hồng bảo thạch giai tiểu não ma tốc độ QNZ nhanh đến mức kinh người. Nó rất nhanh liền xông vào tiểu não ma bọn họ phía trước nhất, trực diện Chu Phàm. Trên thân vô số bảo thạch sợi đằng hướng Chu Phàm nhanh đâm mà đi. Hắn đao dỉ một bổ, một đạo màu xám đao mang thoát đao mà ra. Xuy đao mang chặt đứt vô số hồng ngọc sợi đằng. Đến hồng bảo thạch giai tiểu não ma cây kia hình dáng thân thể lu cờ chừa cờ đã tiêu tán. Hồng bảo thạch giai tiểu não ma lại phát ra một tiếng rít, hóa thành hưu hình sóng âm hướng Chu Phàm bắn nhanh mà đi. Chu Phàm toàn thân bao phủ chân nguyên, ngăn cách sóng âm ảnh hưởng, hán đao thứ hai đã bổ ra ngoài. Lại là màu xám quý nhất đao mang, không có hồng ngọc sợi đằng ngăn cản, đao mang đem sóng âm cắt đứt mà ra, chặt đứt hồng bảo thạch giai tiểu não ma đầu. Đây hết thể đều phát sinh ở rất ngắn nháy mắt, tại Chu Phàm giết chết hồng bảo thạch giai tiểu não ma sau đó, thân thể của hắn rất nhanh liền bị mãnh liệt chạy tới tiểu não ma bọn họ che đậy không có. Còn lại chạy tới bốn người nhìn xem cái này màn đều là nao nao, bất quá bọn hắn rất nhanh liền cấp tốc cùng chạy tới tiểu não ma chém giết, rốt cuộc hoàn mỹ suy nghĩ nhiều. Tại năm người hợp lực phía dưới, dẫn đầu giết chết hai cái kim cấp tiểu não ma. Tiêu diệt còn lại ngân cấp tiểu não ma liền trở nên đơn giản không ít. Nếu không phải tiểu não ma không có bất kỳ cái gì e ngại cảm xúc, tại hồng bảo thạch giai tiểu não ma cùng kim cấp tiểu não ma sau khi bị giết chết, bọn chúng đã sớm sụp đổ chạy trốn. Bọn chúng chỉ là dũng mãnh chiến đấu, muốn thôn phệ bất luận cái gì dám phản kháng thức ăn của bọn họ. Chiến đấu không có tiếp tục bao lâu, liền lấy cuối cùng một cái ngân cấp tiểu não ma ngã xuống đất mà kết thúc. Chiến đấu kết thúc về sau, Bất Tiếu đạo nhân, Phượng Tinh Bá, Cật Miêu phu nhân, Viên Đan đều là dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Chu Phàm. Trận này nguyên bản hẳn là sẽ có chút chật vật chiến đấu, sở dĩ nhẹ nhàng như vậy, là bởi vì Chu Phàm một người vẹn vẹn hai đao liền giết chết cái kia hồng bảo thạch giai tiểu nam ma.